Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, tiết mục tổ tiếp tục đương trợ không? Xem Chu Trạch Giai thẹn thùng bộ dáng, đều cảm thấy bọn họ nếu là không hỗ trợ, cũng không biết Chu Trạch Giai khi nào mới có thể đủ đem lễ vật cấp đưa ra đi à. Trần Giảo Giảo tự nhiên là minh bạch tiết mục kịch bản. Bất quá càng xem Chu Trạch Giai liền càng là cảm thấy đáng yêu khẩn. Như là nàng trước kia dưỡng một cái ái làm nũng miêu. Vì thế trêu đùa nói, A Giai, người cho ta mang theo lễ vật sao? Kỳ thật ngoài miệng kêu A Giai. Trên thực tế, Trần Giảo Giảo đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai. Dĩ vãng thời điểm, chỉ ở trong TV gặp qua. Chu Trạch Giai tựa hồ bị Trần Giảo Giảo vấn đề làm cho càng là thẹn thùng. Vì thế từ trong túi lấy ra chuẩn bị tốt hộp, đưa qua, một đôi xinh đẹp màu đen đôi mắt nghiêm túc nhìn Trần Giảo Giảo. Đây là ta cấp Giảo Giảo thì chuẩn bị lễ vật Trần Giảo Giảo tiếp hộp. Nhướng mày, không nghĩ tới trước mắt người này thế nhưng thật sự cho nàng chuẩn bị lễ vật. Cũng không biết là vì tiết mục hiệu quả, vẫn là như thế nào. Bất quá vẫn là xảo thiếu xinh đẹp dò hỏi, ta đây hiện tại có thể mở ra sao? Ngữ khí ôn ôn nhu nhu, trên mặt cũng một bộ thực chờ mong bộ dáng. Trần Giảo Giảo vui với ở màn ảnh trước mặt biểu hiện chính mình. Chu Trạch Giai gật gật đầu, ánh mắt lại không có rời đi Trần Giảo Giảo. Hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương, ngay cả tiết mục tổ người đều có thể đủ cảm giác ra tới. Vì thế ở màn ảnh phía dưới, Trần Giảo Giảo mở ra cái này màu đen cái hộp nhỏ. Lộ ra bên trong lễ vật, đó là phấn toàn chế tạo ra tới lắc tay, dưới ánh nắng chiết xạ hạ, thật là xinh đẹp cực kỳ. Đặc biệt là ở như vậy cảnh tượng hạ, có đào hoa rừng ở kia hộp, vừa vặn rừng ở kia lắc tay bên cạnh, làm kia tinh xảo lắc tay càng là xinh đẹp cực kỳ. Trần Giảo Giảo cũng không tránh được có chút kinh ngạc. Ngay sau đó trên mặt tràn đầy vui mừng, làm một nữ nhân, nàng khẳng định là thích kim cương, bất quá rất nhiều người cũng không biết, Trần Giảo Giảo thích nhất, đó là phấn toàn, mà này lắc tay vừa thấy, mặt trên phấn toàn, liền không khả năng là giả, hơn nữa nhìn kỹ, mặt trên thế nhưng còn có khắc một cái giảo tự, Giảo Giảo tỷ, người thích sao? Trần Giảo Giảo nghe được hơi có chút khẩn trương thanh âm ở bên tai vang lên. Ngẩng đầu liền thấy được Chu Trạch Giai kia chờ mong cùng khẩn trương bộ dáng. Trái tim bỗng nhiên trong nháy mắt bị xúc động một chút. Phi cơ cười, cảm ơn ngươi, A Giai, ta thực thích nàng, cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Như thế nào sẽ từ cái này 20 tuổi thanh niên trong mắt? Nhìn đến đối nàng thích đâu? Chương 26 Tiểu Thịt Tươi Đại Ảnh Hậu 2 vào lúc ban đêm. Giả thuyết người yêu phía chính phủ Weibo liền thả ra về hai người này phim ngắn phỏng vấn. Tổng cộng thêm lên cũng mới 2 phút, chính là liền này 2 phút, trực tiếp khiến cho các fan điên rồi được chứ. Cái gì kêu đúng vậy ta thích nàng? Cái gì kêu khi còn nhỏ mộng tưởng chính là trưởng thành đem Trần Giảo Giảo cưới về nhà? Vì cái gì ngươi một lời không hợp lỗ tai liền hồng thành như vậy? Đừng nói cho ta ngươi thẹn thùng nhưng phàm là nhìn tiết mục tổ Weibo phát video fan, đều cảm thấy chính mình thấy được một cái giả nam thần. Chu Trạch Giai 13 tuổi liền xuất đạo, dựa vào chính mình điền từ soạn nhạc năng lực ở trong vòng thực mau liền đứng vững vàng gót chân. Cơ hồ là ở các fan trong tầm mắt lớn lên, hắn tiếng ca tràn ngập tinh thần phấn chấn, bản nhân kiệt ngạo khó thuần. Qua tuổi dậy thì lúc sau, càng là luôn là một bộ tên vô lại bộ dáng, ca khúc cũng đều là cái loại này toàn thế giới ta xoái nhất phong cách. Chính là hiện tại, các nàng đều nhìn thấy gì? Cái kia nghe được Trần Giảo Giảo tên liền lỗ tai hồng người là ai? Cái kia cố ý bán manh nam hài nhi là ai? Cái kia gặp được Trần Giảo Giảo khiêu vũ lúc sau cả người đều giống như si hán người là ai? Liền tính là Trần Giảo Giảo ở cái này cái gọi là báo trước bên trong Mỹ muốn mệnh. Kia cũng vô pháp ngăn cản các võng hữu đối với Chu Trạch Giai phun tào. Bởi vì Chu Trạch Giai kia bộ dáng, thật là giống như gặp được chính mình nữ thần Si Hán A. Cái này ở các fan trong lòng kiệt ngạo khó thuần nam hài nhi. Ở Trần Giảo Giảo trước mặt, quả thực ngoan ngoãn giống như nuôi trong nhà sủng vật giống nhau. Làm nhìn đến video các fan đều tạc. Này chân ta có thể chơi một năm. Ta thiên A, ta quả thực không thể tin được này trong video mặt người là Chu Trạch Giai. Này tuyệt đối không phải Chu Trạch Giai đúng hay không? Đây là hắn song bào thai huynh đệ đúng hay không? Ái ngươi là của ta tuyên ngôn. Ngao ngao ngao ngao, vì cái gì? Vì cái gì này đối kém 10 năm tỷ đệ như vậy có CP cảm? Ta sao cảm Chu Trạch Giai như vậy? Cùng yêu thầm Trần Giảo Giảo thật nhiều năm giống nhau. Ta tưởng nói cho ngươi, ta nữ thần quả nhiên là mỹ bảo. Này dáng múa quả thực là tĩnh nếu thiên nhân a. Đều trực tiếp đem Chu Trạch Giai cấp xem mê mẩn đều tương đương che miệng cười ta giai nhất soái. Ta thật không nghĩ tới, ta huyễn khốc giai giai thế nhưng sẽ có như vậy một mặt. Xem hắn lỗ tai hồng thời điểm, hảo tưởng trộm sờ một chút a. Hảo đáng yêu Nga giai giai bạn gái. Ta giai quả nhiên không hổ là không có nói qua luyến ái a. Nhìn đến nữ hài tử đều sẽ hồng lỗ tai. Về sau nếu là tiết mục tổ làm đại sự, ta giai chẳng phải là con muốn mắt đỏ. Đối thượng nữ thần như vậy tài xế già, ta giai hoàn toàn chống đỡ không được a. Một bộ xuân tâm manh động bộ dáng a phỉ Thúy Minh Châu. Ta mặc kệ ta mặc kệ. Dù sao này CP ta đứng. Này hai người hỗ động quả thực là phấn hồng mạo phao a. Hỏa tinh lai khách, ta chỉ nghĩ nói, trộm đi tra xét Chu Trạch Giai đưa nữ thần lắc tay được chứ. Kia lắc tay là nước ngoài châu chứ danh châu báu nhãn hiệu thi hoa lạc thế kỳ ra mới nhất định chế. Khoản phấn toàn lắc tay, toàn thế giới cũng liền như vậy ba điều được chứ. Thế nhưng bị Chu Trạch Giai mua tới đưa nữ thần, hơn nữa nhìn kỹ mặt trên, còn có khác nữ thần tên, thứ này định chế lên liền vài tháng. Này Chu Trạch Giai đối nữ thần là đã sớm ý đồ gây rối a. Phong Lưu Hồng Nương, từ hôm nay trở đi, ta quyết định kêu Chu Trạch Giai Chu đáng yêu. Anh, hắn hồng lỗ tai bộ dáng thật sự là quá đáng yêu ngao ngao ngao các fan một đám đêm kia Chu Trạch. Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người video là soát một lần lại một lần. Một giờ điểm đánh lượng trực tiếp đã đột phá 300 vạn. Hơn nữa các loại diễn sinh đề tài đều tùy theo mà đến. Không cần công ty mua đứng đầu, đều trực tiếp thượng đứng đầu. Tình huống như vậy, tự nhiên là tiết mục tổ cùng sao trời công ty thập phần vừa lòng. Đang ở mặt khác tỉnh quay chụp tiết mục Trịnh Hàng, đang xem đến trên mạng che trời lấp đất tin tức lúc sau. Rốt cuộc không nhịn xuống, cấp Trần Giảo Giảo gọi điện thoại. Trần Giảo Giảo đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Đóng phim một ngày, mệt thật sự, liền Weibo cũng chưa không soát, nhìn đến Trịnh Hằng điện thoại lúc sau. Nhướng mày, uy tương đương, chuyển được điện thoại, rõ ràng biết đối phương là ai. Chính là không nói lời nào, chờ đối phương mở miệng. Giảo Giảo là ta, Trịnh Hằng, ta nhìn đến trên mạng tin tức nói ngươi muốn tham gia giả thuyết người yêu cái này tiết mục. Là thật sự sao? Kỳ thật Trịnh Hằng muốn hỏi. Là Trần Giảo Giảo hay không thật sự muốn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau thượng tiết mục. Hiện giờ giả thuyết người yêu cái này tiết mục, lớn nhất bài, màn ảnh nhiều nhất, chính là Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên. Chính là nếu Trần Giảo Giảo tham gia nói, kia đề tài độ cùng màn ảnh nhiều nhất, khẳng định sẽ biến thành Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai. Này với hắn mà nói, có rất lớn uy hiếp, mấu chốt nhất chính là, nếu hắn sớm biết rằng Trần Giảo Giảo muốn tham gia cái này tiết mục, liền sẽ cùng Trần Giảo Giảo cùng nhau, còn có thể nương Trần Giảo Giảo danh khí sao tai tiếng. Ân, là thật sự, công ty kế tiếp, ta cũng không có biện pháp tương đương, không chút để ý trả lời nói. Trần Giảo Giảo kỳ thật cũng thực buồn bực, vì cái gì nàng yêu đương hơn 2 năm thời gian, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều còn chưa tính. Chính mình cái này bạn trai, chỉ cần gọi điện thoại chính là muốn tài nguyên, nàng chẳng lẽ nói chuyện một cái giả luyến ái sao? Không thể cự tuyệt sao? Người biết đến, ta không nghĩ ngươi cùng mặt khác nam nhân truyền tai tiếng. Ta sẽ ghen ghét, ngươi hiểu sao? Trịnh Hằng đè thấp thanh âm, dùng hắn kia từ tính thanh âm đưa ra yêu cầu. Nếu là dĩ vãng thời điểm, Trần Giảo Giảo khẳng định sẽ đáp ứng. Hắn cũng cảm thấy, Trần Giảo Giảo loại địa vị này, còn tham gia cái gì chân nhân tú a? Liền tính là vi ước, cũng khẳng định không là vấn đề. Hoàn toàn không nghĩ tới nếu vi ước nói, Trần Giảo Giảo sẽ bị các võng hữu như thế nào bình luận. Chính là đây cũng là không có biện pháp sự tình a, tương đương tỷ phu đã cùng người ký hiệp ước. Ta cũng không có biện pháp, vi ước nói, công ty muốn bồi 200 triệu, ta tham gia cái này tiết mục ký 2000 vạn tương đương, tuy rằng 2000 vạn tương đối thiếu. Chính là hậu kỳ có thể dựa theo rating để giới. Chuyện này, Trần Giảo Giảo là sẽ không theo Trịnh Hằng nói. Rốt cuộc, Trịnh Hằng lực ảnh hưởng, còn chưa tới Trần Giảo Giảo vị trí này. Nghe được Trần Giảo Giảo trả lời, Trịnh Hằng liền biết việc này chỉ sợ là không có vãn hồi đường sống. Chỉ có thể đủ an nhẫn nại tính tình nói. Ta đây cũng liền không nói cái gì. Bất quá Giảo Giảo, ta hy vọng ngươi cùng Chu Trạch Giai bảo trì khoảng cách được chứ. Bằng không ta sẽ khổ sở, còn có trên mạng những cái đó ta cùng Bạch Hàm Yên tin tức. Đều là giả, người đều không cần nghe, hiểu sao, đều là vì tiết mục hiệu quả, nghĩ vậy chút Thiên Trần Giảo Giảo cũng không chủ động cùng chính. Mình gọi điện thoại, Trịnh Hằng liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi, cho nên chuyên môn cùng đối phương giải thích một chút chính mình cùng Bạch Hàm Yên quan hệ. Hiện tại còn không phải thu võng cơ hội. Hắn muốn ổn định Trần Giảo Giảo. Ta biết, chúng ta đều là trong vòng người. Bên ngoài những cái đó hư vô mờ mịt tin tức là thật là giả ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi cùng Bạch Hàm Yên cũng bất quá là vì tiết mục hiệu quả. Ta có thể lý giải. Cho nên ta cũng là vì công ty. Ngươi cũng muốn lý giải ta được chứ. A Hàng, Trần Giảo Giảo xác thật là nhìn đến Bạch Hàm Yên cùng Trịnh Hàng một ít khó bề phân biệt tin tức. Chính là nàng không cho rằng chính mình còn không bằng kia lớn lên cùng Bạch Liên Hoa giống nhau. Bạch Hàm Yên, cho nên vẫn luôn không để ở trong lòng. Ân, Giảo Giảo, ta tin tưởng ngươi, quá muộn, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ta yêu ngươi Nga tương đương, Trịnh Hằng nghe được Trần Giảo Giảo nói. Xác định Trần Giảo Giảo không có hoài nghi chính mình cùng Hàm Yên. Lúc này mới bắt đầu lời ngon tiếng ngọt. Thanh âm kia ôn nhu không được, ân, ta cũng là, ngủ ngon, ngươi cũng nghỉ ngơi đi tương đương, Trần Giảo Giảo không nói gì thêm ta yêu ngươi linh tinh. Có lẽ tuổi càng lớn, loại này cùng tiểu hai tử giống nhau nói liền càng là nói không nên lời. Cái gì ta yêu ngươi linh tinh, nhưng thật ra không bằng là một ít thật sự, cắt đứt điện thoại lúc sau, đem điện thoại ném ở một bên. Trần Giảo Giảo cũng không biết chính mình đến tột cùng thích Trịnh Hằng cái gì. Là hắn trên người cái loại này tinh thần phấn chấn sao? Vẫn là hắn lời ngon tiếng ngọt. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Chu Trạch Giai kia chờ mong lại khẩn trương ánh mắt. Nhìn nhìn lại trên bàn kia hắc hộp, vươn tay lấy lại đây. Đem hộp mở ra, lấy ra phấn toản lắc tay. Mang ở chính mình trên tay, trắng nõn trên cổ tay. Kia hồng nhạt kim cương cùng màu bạc dây xích tinh xảo vô cùng. Làm Trần Giảo Giảo xác thật là có vài phần thích, tuy rằng đã 30 tuổi, chính là nàng như cũ thích chính là hồng nhạt kim cương. Này phấn toản lắc tay, thực thích hợp nàng khẩu vị, không tự giác lại nghĩ tới cái kia xem nàng thời điểm ánh mắt đều đang nói chuyện thanh niên. Ánh mắt kia tựa hồ đều đang nói thích, làm nàng đều có một loại nói không nên lời sai cục. Giống như thật là bị kia thanh niên thích giống nhau. Nghĩ đến đây, Trần Giảo Giảo trào phúng gợi lên một cái tươi cười. Này trong vòng, nào có cái gì thuần khiết thích? Huống chi là hai cái chưa bao giờ đã gặp mặt người. Kia Chu Trạch Giai trà trộn giới giải trí đã 7 năm thời gian. Chỉ sợ đã sớm thành lão bánh quẩy đi. Chính là có chút thời điểm ngươi càng là nghĩ đến ai thời điểm. Ai liền sẽ xuất hiện ở ngươi trong thế giới. Đặt lên bàn di động bỗng nhiên vang lên vui sướng tiếng chuông. Làm Trần Giảo Giảo sửng sốt, theo sau cầm lấy di động, nhìn đến mặt trên A Giai tên khi, cầm di động tay một đốn, phía trước phỏng vấn lúc sau, hai người trao đổi số điện thoại, Trần Giảo Giảo còn nhớ rõ, nàng tồn A Giai tên này thời điểm, kia thanh niên lóe sáng tựa hồ muốn sáng lên đôi mắt. Ở tiếng chuông lại suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, Trần Giảo Giảo vẫn là chuyển được điện thoại, rốt cuộc quá hai ngày liền phải cùng nhau quay chụp tiết mục. Nếu quan hệ làm cho quá cương nói, cũng không phải quá hảo. Uy, là Giảo Giảo tỷ sao? Chuyển được điện thoại, Trần Giảo Giảo còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được điện thoại kia đầu thanh niên nguyên khí mười phần thanh âm. Làm Trần Giảo Giảo một ngày mỏi mệt tựa hồ đều thiếu một ít. Đại khái là người tuổi lớn, liền càng thích tuổi trẻ sự vật, Trần Giảo Giảo cũng là giống nhau. Ân, là ta, A Giai, nếu muốn cùng nhau thượng tiết mục, kia Trần Giảo Giảo tự nhiên là ăn ý kêu đối phương thân mật xưng hô. Về sau thượng tiết mục nói, cũng tương đối phương tiện, cái kia, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Điện thoại kia đầu thanh niên thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương. Nhưng thật ra làm Trần Giảo Giảo nhớ tới hắn kia phiếm hồng lỗ tai. Không tự kìm hãm được vui vẻ. Không có đâu, ta mới vừa xem xong rồi kịch bản. Còn chưa ngủ giấc đâu, Trần Giảo Giảo trả lời. Muốn nhìn một chút này Chu Trạch Giai hơn phân nửa đêm cấp chính mình gọi điện thoại có chuyện gì. Ân, vậy thật tốt quá, Giảo Giảo tỷ. Ngươi có thể bồi ta nói một lát lời nói sao? Ta tưởng tượng đến muốn cùng ngươi cùng nhau chụp tiết mục. Liền kích động ngủ không được thanh niên trong thanh âm mang theo không chút nào che giấu kích động. Trần Giảo Giảo thậm chí có thể tưởng tượng đến Chu Trạch Giai lúc này biểu tình. Vì thế cũng không ngại bồi hắn nói một lát lời nói. Hảo a, ngươi tưởng liêu cái gì? 20 tuổi a, cỡ nào tuổi trẻ linh hồn a? Chính mình 20 tuổi thời điểm, là thế nào đâu, nghe đối phương nói, Trần Giảo Giảo trên mặt không tự giác mang theo vài phần hoài niệm mần đi, Giảo Giảo tỷ. Kỳ thật ta thích ngươi thật lâu tương đương ta lúc còn rất nhỏ liền nhìn đến ngươi điện ảnh. Rất thích ngươi diễn ngu cơ a. Chu Trạch Giai không chút nào che giấu thổ lộ, làm Trần Giảo Giảo nghĩ tới chính mình xuất đạo thời điểm tham diễn đệ nhất bộ điện ảnh. Ở cái kia điện ảnh bên trong, nàng sắm vai, đó là ngu cơ, cũng đúng là ngu cơ cái kia nhân vật, làm nàng hoàn toàn một lần là nổi tiếng. Nàng thật không nghĩ tới, Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ xem qua, lúc ấy, hắn mới bao lớn, hai người đều bắt đầu hoài niệm trước kia, một người cố ý nói lên khi còn nhỏ sự tình, một cái tiếp cơ hoài niệm đã từng niên thiếu vô tri bộ dáng. Này một liêu thế nhưng liền hàn huyên mau một giờ, chờ buổi tối đều 10 giờ rưỡi, lúc này mới cắt đứt điện thoại, Trần Giảo Giảo rửa mặt lúc sau, nằm ở trên giường, trong đầu vẫn là Chu Trạch Giai thanh âm trong trẻo thích. Một câu giống như ma chú giống nhau, ở nàng trong đầu không ngừng theo hư, Trần Giảo Giảo chưa từng có gặp được quá như vậy dính người nam hài nhi. Không sai, ở Trần Giảo Giảo trong mắt. Chu Trạch Giai, còn xem như nam hài nhi, bất quá về sau tiết mục nếu là cùng Chu Trạch Giai cùng nhau nói. Trần Giảo Giảo đào không phải như vậy bài xích, bên này Trần Giảo Giảo nằm ở trên giường ngủ rồi, bên kia Chu Trạch Giai còn lại là ở cắt đứt điện thoại lúc sau. Cười tủm tỉm nhìn di động, hắn cảm thấy, Trần Giảo Giảo thật là một cái phi thường thú vị nữ nhân. Nếu về sau nhân sinh cùng như vậy một nữ nhân ở bên nhau nói. Kia hẳn là thực thoải mái đi. Đi vào thế giới này lúc sau đã chịu thân thể này ảnh hưởng. Chu Trạch Giai cũng trở nên có chút ấu trĩ. Ôm di động vui tươi hớn hở cười. Cười xong lúc sau, còn đã phát Weibo. Chu Trạch Giai về, ngủ ngon, không đầu không đuôi hai chữ. Cũng không biết là đối ai nói. Chính là hiện tại giả thuyết người yêu nhiệt độ đủ cường. Toàn võng đều ở thảo luận Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người tham gia tiết mục sự tình. Vì thế liền có rất nhiều võng hữu cho rằng, Chu Trạch Giai cái này ngủ ngon, là cùng Trần Giảo Giảo nói. Tóm lại các fan là lại vui mừng lại đau lòng, cảm thấy chính mình dưỡng hồi lâu nhi tử cũng muốn luyến ái. Cái loại cảm giác này thật là kỳ quái cực kỳ. Có chút chua xót, rồi lại bất lực, chỉ chớp mắt, liền đến giả thuyết người yêu tiết mục tổ yêu cầu quay chụp ngay. Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai tự nhiên là đều đã trước tiên chuẩn bị tốt. Này tiết mục là mọi thời tiết quay chụp, hai người muốn từ mới gặp, đến quen biết, lại đến yêu nhau, các võng hữu yêu nhất, chính là cái này tiết mục chung phấn hồng phao phao, tiết mục tổ sáng sớm tinh mơ, liền đến Chu Trạch Giai khách sạn dừng chân, ở trải qua La Nghị đồng ý lúc sau, vào phòng bắt đầu quay chụp. Vì thế theo lý thường hẳn là quay chụp tới rồi ăn mặc áo ngủ Chu Trạch Giai. Kia mê người cơ bụng, làm nhiếp ảnh gia nhóm đều cảm thấy này kỳ tiết mục có xem đầu. Chu Trạch Giai cũng không có thẹn thùng, lên thực mau mặc tốt quần áo sửa sang lại hảo tự mình. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, hướng tới màn ảnh chào hỏi. Đại gia buổi sáng tốt lành. Ta là Chu Trạch Giai tương đương ta hôm nay muốn cùng Giảo Giảo tỷ hẹn hò. Hảo vui vẻ a, này đối CP là tiết mục tổ tính toán chủ đầy. Bởi vì có Weibo thượng mới quen, cho nên tính toán trực tiếp Hảo quay chụp hai người hẹn hò bộ dáng. Chu Trạch Giai này chờ mong tiểu bộ dáng, quả thực là làm quay chụp nhân viên buồn cười. Ngay sau đó, Chu Trạch Giai đi ăn bữa sáng. Chờ 8 giờ rưỡi thời điểm, bắt được phía trước định tốt sâm panh hoa hồng. Rất nhiều thích Trần Giảo Giảo người đều biết, Trần Giảo Giảo thích sâm panh hoa hồng. Hắn hôm nay xuyên rất xoái khí, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, một bộ giáo thảo bộ dáng. Chỉ là kia kim sắc đầu tóc không kịp nhiễm trở về. Thoạt nhìn có vài phần cuồng vọng không kềm chế được tiểu bộ dáng. Chờ ra cửa. Chu Trạch Giai liền bắt được tiết mục tổ nhiệm vụ tấm các. Ngươi tâm động đối tượng đang ở Vạn Đạt quảng trường chờ đợi ngươi. Hy vọng ngươi dùng nhanh nhất thời gian chạy tới Vạn Đạt quảng trường. Vì trắc nghiệm ngươi đối nàng cảm tình, tiết mục tổ đem sẽ không cung cấp bất luận cái gì phương tiện giao thông. Cố lên đi Chu Trạch Giai. Ngoặc kép, hết chương.